Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 207, phân biệt thiện ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lý Học Chính thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tì, Hưu đã lao tới, chân trước đưa lên mạnh mẽ, sau đó đạp mạnh xuống. Crack, theo tiếng gãy xương trong trẻo, Lý Học Chính kêu lên trong đau đớn. Khuôn mặt hắn bị méo mó vì đau. Chân ta, Lâm Mang từ từ lau cây tú xuân đao trong tay. Lời lẽ thản nhiên, quên nói, mất rồi, con thú này có thể phân biệt thiện ác. Bất cứ ai mang ý định xấu xa đều không được phép tiếp cận. Mọi người nhìn nhau, Lý Học Chính cố nhịn đau đớn, gào thét, nói linh tinh, trong sách cổ chẳng hề có ghi chép như vậy. Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, những gì sách cổ ghi chép đều chính xác sao? Hoặc là ngươi đã từng thấy qua chưa? Chưa, chưa từng thấy. Lý Học Chính một thời gian lúng túng, chưa thì im miệng. Khuôn mặt Lâm Mang bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một cảm giác kinh khủng của khí thế sát cơ. Lúc này Lý Tiến Trung đứng ra, cười hề hề nói, mọi người, ta thấy những gì Lâm đại nhân nói đều không sai. Tên Lý Học Chính này đã có quan hệ với con dâu của mình. Thật là đáng xấu hổ, quên nói mất rồi, hắn ta từng cướp người tình của anh trai mình nữa. Thật không biết người như thế làm sao lại có thể làm gương sáng cho người khác. Những năm này ở Kinh Thành, phần thông tin của Đông Tây Hán đã vượt qua Cẩm Y Vệ. Các quan viên triều đình, các gia đình quý tộc lớn đều được Đông Tây Hán giám sát, những thám tử mà họ tuyển mộ không chỗ nào là không vào được. Lan tỏa khắp mọi nơi trong Kinh Thành, Lý Tiến Trung này, dù không có nhiều thiên phú khác, nhưng lại có một điểm đặc biệt, đó chính là trí nhớ siêu phàm. Mọi thứ chỉ cần nhìn qua một lần, sẽ được ghi nhớ rõ ràng trong đầu. Được Trần Củ nhận làm con nuôi, quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình khi nhìn vào Lý Học Chính. Với tư cách là học chính của Quốc Tử Giám, những người mà hắn mời đều là những văn nhân nổi tiếng. Bây giờ nghe tin này, mọi người một thời gian khó chấp nhận. Điều này quả thật trái với đạo đức xã hội. Khuôn mặt Lý Học Chính chuyển biến một chút, hoảng loạn nói, ngươi nói linh tinh, những điều vô lý, trái với nhân đạo như vậy, ta làm sao dám làm? Lý Tiến Trung nhếch môi cười khinh bỉ, nói, Lý đại nhân, ngươi đây là coi thường tin tức của Tây Hán của chúng ta à? Quên mất không nói cho ngươi, người hầu trong nhà ngươi chính là người của Tây Hán chúng ta. Khuôn mặt Lý Học Chính sạch bỗng trở nên tái mét, lúng túng nói, không, không phải, là cô ấy dụ dỗ ta. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người dần trở nên kỳ cục. Nhận thấy ánh mắt lạ của mọi người xung quanh, hắn đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, mắt nhắm nghiền, trực tiếp ngã xuống đất. Chỉ vì đau đớn mà hắn còn thỉnh thoảng co rút, rõ ràng hắn đang giả vờ ngất. Đối với những người học vấn, danh tiếng là thứ quan trọng nhất. Nếu tin tức này bị lan truyền ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong miệng mọi người. Lâm Mang nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn mọi người, bình tĩnh nói, Tì Hưu đang ở đây, các người có thể đưa nó đi. Một số người không tin, dũng cảm tiến lên, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị Tì Hưu đá bay, xương sườn bị gãy hết. Tì Hưu dường như rất thích chơi, đột nhiên nhảy vào giữa đám đông, đẩy mạnh một người lên, giống như đá bóng, tung cao lên trời, sau đó lại đẩy mạnh ra xa. Trong một thoáng chốc, mọi người đều kinh hoàng. Nhanh, bắt nó, Tì Hưu giết người rồi. Các người nhanh lên bắt nó đi. Một số người không quan tâm đến thương tích của bản thân, đứng dậy và chạy, hoàn toàn không có trạng thái bị thương nghiêm trọng. Những giám sinh Quốc Tử Giám bây giờ phần lớn đều là những kẻ theo đuổi danh vọng, dù miệng lời thì là ó bao nhiêu. Khi thực sự đối mặt với cái chết, ai cũng sẽ sợ hơn. Lâm Mang lắc đầu, cười nói, điều này thì không được. Tỳ hưu là thiên địa dị thú, càng là pháp bảo mang tài lộc. Nếu làm hại nó, lỡ là ảnh hưởng đến đại minh của chúng ta, tội lỗi này ai chịu nổi. Các ngươi, vì dân chúng đại minh của chúng ta, hãy nhịn một chút đi. Nếu có ai đó không may mất mạng, ta sẽ báo cáo triều đình, xin thưởng cho các ngươi. Lâm Mang dường như cười mở cả mặt, nhưng ánh mắt lại đặc biệt lạnh lùng. Không phải muốn chơi trò ép buộc đạo đức hả? Vậy thì cùng chơi tới cùng với các ngươi. Đột nhiên, Tỳ hưu giữ tợn đạp một cước, đầu một người liền bị đạp vỡ, máu đỏ, não trắng bay tứ tung. Có người chết, tĩnh lặng, trong một thoáng chốc, sân trở nên yên tĩnh. Xác chết không đầu lạnh lẽo gây sốc cho tâm cảm mọi người. Lâm Mang vẫy tay, quay người đi về phía trong trấn phủ ti. Các người tất cả giải tán đi. Vào lúc này, Tỳ hưu lại lao về phía một người khác, sắp sửa đạp xuống một lần nữa. Lâm đại nhân, chậm một chút. Cách chương.